Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ta muốn một người ngủ sao? Ta thu, Hyuga Yoru khoa trương chỉ chính mình, ta mới so với bọn hắn lớn 2-3 tuổi. Cái kia, chúng ta không ngại, không có chút nào. Phản ứng nhanh nhất Yahiko lập tức liền nói. Jiraiya chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái nhìn một màn này, không nói một lời. Yoru hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói tốt nhìn thấy Rinnegan đã cảm thấy kia là vận mệnh chi tử đây này. Chẳng lẽ con hàng này bởi vì hiệu ứng hồ điệp sớm thu Minato về sau, vừa lòng thỏa ý, cũng không tiếp tục tính toán thu người khác. Như thế một lòng sao? Không giống Jiraiya phong cách. Jiraiya lão sư, người không phải là nghiêm túc à? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Orochimaru cho ngươi một cái cấp A nhẫn thuật, ta tất nhiên cũng thành ngươi lão sư. Cái kia không thể cái gì đều không dạy. Chấm ngoặc kép, Jiraiya thần sắc nghiêm túc mấy phần. Bất quá Sunet nói với chúng ta qua rất nhiều chuyện của ngươi. Nhẫn thuật thể thuật ngươi không thiếu. Huyễn thuật chờ ngươi Serinian cấp 3 liền được. Ta muốn bên dưới. Hình như lấy ngươi bây giờ niên kỷ, thật không có cái gì có thể dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, xem ra cùng Sunet nghĩ đồng dạng. Bởi vì tuổi tác cùng chakra hạn chế, đều không có ý định dạy áo nghĩa cấp bậc nhẫn thuật. Hyuga Yoru nghĩ thầm, cho nên ta tính toán giúp ngươi lại đánh một chút cơ sở. Vô luận ngươi tương lai học được bao nhiêu độ khó cực cao nhẫn thuật, nhưng cơ sở lại một mực tại nơi đó. Chỉ có vững chắc cơ sở mới có thể diễn sinh ra các loại cách dùng, đề cao thành tựu của ngươi. Chấm ngoặc kép, Jiraiya cười nhạo một tiếng. Sunet một mạch dạy ngươi quá nhiều, còn tổng cùng ta nói khoác ngươi thiên phú cao bao nhiêu. Nhưng ta cùng nàng phong cách không giống. Năm đó ta tại ninja thượng đẳng phía dưới liền không có học bao nhiêu nhẫn thuật. Chỉ là đem mấy cái am hiểu nhẫn thuật luyện đến cực hạn là đủ ứng đối đại bộ phận tình huống. Chấm ngoặc kép, tựa như Minato, ta từ trước đến nay không có ý định dạy hắn quá nhiều. Bởi vì hắn chỉ cần đem tốc độ phát huy đến cực hạn là đủ rồi. Nghe những này, Hyuga Yoru đáy lòng chậm rãi toát ra 4 chữ. Đại trí nhược ngu, tương lai, hắn cũng chỉ dạy Naruto xoa viên thịt. Cho nên, người để ta thu bọn họ làm đồ đệ. Yoru như có điều suy nghĩ, là vì để ta thông qua dạy bảo bọn họ cơ sở, làm chính mình đối cơ sở nhẫn thân thể huyễn thuật nắm giữ được càng sâu. Người tiểu quỷ này quả nhiên thông minh. Jiraiya đưa tay qua tới quay đập bờ vai của hắn. Cười ha ha, chờ ngươi đem bọn họ cơ sở dạy cho. Chính ngươi cơ sở cũng liền nắm giữ vững chắc. Hyuga Yoru sắc mặt cổ quái liếc Conan một cái. À, ta sợ chính mình đem bọn họ dạy què. Mà còn, hắn rất hoài nghi Jiraiya là cố ý cho hắn cùng Conan thêm một tầng quan hệ thầy trò. Bằng không, chỉ cần Jiraiya chính mình thu đồ không được sao? Y nguyên có thể để hắn đến dạy a. Có thể vì Sunet làm đến loại trình độ này, hắn ngoại trừ ở trong lòng gọi thẳng khá lắm còn có thể nói cái gì đó. Không có việc gì, ngươi dạy thời điểm ta sẽ nhìn xem, có chỗ không ổn tùy thời giúp ngươi uốn nắn. Jiraiya vung tay lên nói. Cái này liền càng thêm xác nhận Yoru phỏng đoán, thoạt nhìn không có thu đồ, nhưng Jiraiya vẫn là làm đồng dạng sự tình. Y nguyên hướng dẫn Nagato đi lên ninja con đường. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhún vai, vừa ý ba ba Yahiko ba người nói. Về sau ta là lão sư của các ngươi. Tốt a, Yahiko reo hò lên tiếng. Nagato cũng không nhịn được nhỏ giọng cười lên. Conan, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Có chút hưng phấn, lại có chút khó chịu. Vậy ta... Bọn họ về sau gọi ngươi là gì? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru còn chưa lên tiếng, Jiraiya liền cười ha ha nói. Đều bái sư không gọi lão sư kêu cái gì? Nha, chấm ngoặc kép, Conan móp méo miệng, đột nhiên kém một đời. Rất muốn tiếp lấy gọi ca ca. Hyuga Yoru im lặng liếc Jiraiya một cái. đã tưởng tượng ra về thôn về sau hắn đối với Su Nết tranh công dáng dấp. Bất quá, cái này gia hỏa có chút khờ a. Hắn Hyuga Yoru đối với chính mình lão sư cũng dám ra tay. Đối với chính mình đồ đệ, kia là một chút chướng ngại tâm lý đều không có. Huống chi mới kém 2-3 tuổi. Quan hệ thầy trò, không phải đều là tăng thêm tình thú sao? Lão sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu học ninja những thủ đoạn kia? Yahiko không kịp chờ đợi hỏi. Hyuga Yoru đứng dậy xử lý đồ nướng khí cụ. Thuận miệng nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mua hàng ngày vật dụng, sau đó tốn thời gian nửa tháng điều dưỡng thân thể. Đến lúc đó các ngươi mới có thể bắt đầu học tập rút ra chakra. Ách, còn muốn lâu như vậy à? Chấm ngoặc kép, Yahiko cao cảm xúc bị đánh đòn cảnh cáo. Nagato cùng Konan cũng có chút thất vọng. Jiraiya lại lộ ra tán thưởng nụ cười. Nếu như hắn trực tiếp dậy, các ngươi mới muốn lo lắng hắn có phải hay không tại qua loa các ngươi. Ninja cũng không phải dễ làm như thế. Đầu tiên chính là thân thể của các ngươi tình huống. Liền hiện tại cái này da bọc xương dáng dấp đều không có gì thân thể năng lượng. Trực tiếp rút ra chakra sẽ đem các ngươi ép khô. Vậy sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Dạng này, Yahiko lập tức lại cao hứng. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn một ngày ăn 10 bữa cá nướng. Ta không có ý kiến. Dù sao cơm là hắn phụ trách. Jiraiya chỉ Yoru. Một bộ ta là đại gia dáng dấp. Ta cũng không có ý kiến. Hyuga Yoru mặt không thay đổi nhìn hướng Yahiko. Chỉ cần chính ngươi đem muốn ăn cá bắt trở lại. Yahiko. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Sau một khắc, Jiraiya Nagato Konan cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ấm áp ánh lửa bị Yoru dập tắt, nhưng đáy lòng ấm áp lại giống như mọc rễ nảy mầm, sinh sôi không ngừng. Konan chậm rãi thu liễm tiếng cười, đứng dậy, giúp đỡ Yoru thu thập bộ đồ ăn, đưa chúng nó cầm đi bên dòng suối nhỏ rửa sạch. Nàng tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mực mang theo nhàn nhạt tiếu ý, rất thỏa mãn. Yahiko cùng Nagato gặp một lần, bận rộn cũng lên phía trước hỗ trợ. Đáng tiếc Yahiko luống cuống tay chân phía dưới đổ giá nướng. Để Hyuga Yoru sắc mặt đen 3 vòng. Đều đi ngủ, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Yoru nhận lấy Konan rửa sạch bộ đồ ăn, đặt ở trên bệ cửa sổ phơi. Sau đó bắt đầu đuổi người. Có sư đồ danh nghĩa. Hắn nói chuyện giọng nói cũng không tự giác càng thêm tùy ý chút. Chờ một chút. Liền tại Hyuga Yoru hết bận, chuẩn bị cùng Jiraiya bọn họ cùng một chỗ trở về nhà gỗ lúc ngủ, Konan do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng mở miệng. Làm sao vậy, Konan? Yoru quay đầu lại hỏi nói. Jiraiya Yahiko Nagato cũng quay đầu nhìn tới. Konan chắp tay nhỏ sau lưng, ngón tay ở sau lưng móc ở cùng nhau, cụp xuống cái đầu, nho nhỏ âm thanh mà nói. Ta muốn một người ngủ sao? Yoru chớp mắt một cái. Không dám một người ngủ. Dám. Chấm ngoặc kép. Konan không có ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ là âm thanh càng nhỏ hơn chút. Chính là sẽ làm ác mộng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru gãi đầu một cái. Hắn lưu 2 tấm giường đó là vì cho Kaguya chuẩn bị. Thiên địa lương tâm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ý định ngủ các nàng cái kia phòng a. Lão sư, ta cùng Konan ngủ đi. Ta không sợ. Yahiko bỗng nhiên nhấc tay kêu lên. Konan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cho ta đi cùng Nagato ngủ. Yoru quả quyết cự tuyệt. Kia là về sau tỷ tỷ giường. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể Konan làm sao bây giờ? Yahiko vào đầu nói. Ánh mắt của mấy người tất cả đều rơi vào Hyuga Yoru trên thân. Jiraiya ánh mắt mang theo chút ý vị thâm trường. Yoru ngửa đầu nhìn ngay. Dùng một loại anh dũng hy sinh giọng nói. Đương nhiên là ta cùng Konan ngủ a. Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.